Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, lấy phân thân đánh bại phân thân. 2 hợp 1, Thiên La giáo xem như ma môn đại giáo một trong. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu người? Không sai, liền một cái. Thiên La giáo vẻn vẹn có một người. Cái gọi là Thiên La giáo đệ tử. Kỳ thật toàn là họa ma tiểu hào. Đương nhiên, phân thân cùng tiểu hào là có khác nhau. Phân thân đại biểu bản thể muốn chia ra một sợi nguyên thần. Mà tiểu hào ý là, sức chiến đấu có hạn, trí lực có hạn, nhiều lắm là liền xem như một cái sống không được quá lâu ngô ngơ. Dùng đến liền sẽ tự cháy công cụ người. Giang Ninh Vương không quan tâm triều đình điều tra. Nhưng họa ma lại đối triều đình cùng giang hồ chính đạo tông môn hận chi đã lâu. Lại thêm hắn tiểu hào rất nhiều. Sớm đã trải rộng cả tòa Giang Ninh quận. Hắn lúc này liền kích hoạt toàn bộ phân thân cùng tiểu hào. Rất nhanh liền từ mọi phương diện manh mối. Tìm được Hứa Tiên cùng chân do can. Họa ma nhìn xem phân thân, họa quỷ trong mắt truyền đến cảnh tượng. Trầm giọng nói, có thể làm nhìn ra hai người có cái gì cảnh giới. Họa quỷ ngẩng đầu vụng trộm mắt nhìn bản tôn, vội vàng cúi đầu xuống. Hồi bẩm giáo chủ, ta vẻn vẹn phụ trách tại Bích Hà Sơn Trang bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Không nghĩ tới thật là có người nửa đêm đến gây sự tình. Ta sợ hai người phát giác được ánh mắt, liền không dám nhìn nhiều. Tất nhiên là không biết. Hừ, phế vật, đúng tương đương, họa quỷ nhếch miệng. Ngươi tìm một cơ hội. Đi dò xét hai người này. Nếu có cơ hội liền hạ độc. Không có cơ hội liền đi chết. Chấm ngoặc kép. Đúng, giáo chủ. Họa quỷ nhìn thấy bản tôn giận dữ. Trong lòng thấp thỏm lo âu. Vội vàng cung kính gật đầu. Mà họa ma thu hồi rất nhiều ý thức. Liền cười lạnh một tiếng. Cả tòa Giang Ninh quận đều là ta phân thân cùng tiểu hào. Triều đình liền phái hai cái ngu ngơ. Người thế nào cùng ta đấu. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Hứa Tiên cùng chân do càn cũng tùy tiện tìm gian khách sạn. Liền riêng phần mình bàn liên lạc người bên ngoài, để cầu tìm kiếm nhằm vào họa ma biện pháp. Chân do càn tìm hắn sư phụ, Hứa Tiên nguyên bản cũng định tìm sư phụ tới. Nhưng truyền âm pháp bảo từ đầu đến cuối đường dây bận. Hắn cũng chỉ có thể đi sơn hải họa hỏi đầy miệng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Chân lão bản liền thở dài. Sư tôn ta nói, nếu như xác định họa ma chính là trói đi võ lâm minh hậu trường hắc thủ. Cái kia chỉ bằng vào hai ta mà nói. Muốn tìm hắn cũng quá khó khăn. Nếu không thì chúng ta thay cái manh mối tới tay. Tỉ như tiềm nhập vương phủ điều tra một cái. Không ổn, Hứa Tiên nhíu mày. Giang Ninh vương trước kia thế nhưng là thường thắng tướng quân. Còn từng nhân lương thảo không đủ dùng nguyên nhân. Từng lừa giết qua tiền triều 20 vạn đại quân. Rất hiển nhiên. Đối mặt loại này tâm ngoan thủ lạt nửa bước võ thần. Hứa thư sinh tại không có giao thủ trước đó. Nhiều ít là có chút lo lắng. Huống chi họa ma nếu là thật sự cùng Giang Ninh vương. Hiện tại hướng trong vương phủ chui vào. Đây không phải là nửa đêm đốt đèn lồng đi nhà xí. Không có việc gì tìm phân nha. Người kia cả, đây chính là họa ma a, hắn chỉ cần xuất hiện. Cái kia đại biểu cả tòa Giang Ninh quận tất cả đều là hắn phân thân cùng tiểu hào. Chúng ta thế nào cùng hắn đấu a? Chân do càn kể từ khi biết đối thủ là họa ma. Trong lòng là coi là thật sợ không thôi. Sợ mình mới đi đến Giang Ninh quận không đến một ngày. Liền đã bạo lộ, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên liếc mắt chân do càn. Trầm giọng nói thật, vừa rồi có người chỉ cho ta điểm một cái biện pháp. Chính là chỉ cần mình phân thân đủ nhiều. Không nói có thể đảo ngược tìm tới họa ma, cũng có thể để cho hắn lâm vào khốn cảnh. Chân do càn buồn bực nhìn hắn một cái. Vị cao nhân nào chỉ điểm. Bất quá coi như ngươi sẽ lên một ít phân thân thuật các loại thần thông. Nhưng đối với họa đạo hệ thống tới nói. Bọn hắn chính là đem phân thân thuật nghiên cứu đến cùng tồn tại. Ngươi sẽ không cho là ngươi phân thân thuật. Có thể có họa ma phân thân đủ nhiều sao? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Nghi ngờ nói. Ngươi cho rằng họa ma sẽ có bao nhiêu phân thân? Phân thân sẽ không quá nhiều. 10 cái trái phải đi. Trần Do Càn như có điều suy nghĩ nói. Nhưng Tiểu Hào vậy liền đếm không hết. Nói ít cũng phải mấy trăm a, liền cái này. Hứa Tiên ngẩn người. Trần Do Càn chiến thuật ngửa ra sau. Cái này còn ít. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Nói ra ngươi khả năng không tin. Giang Ninh quận có ta mấy ngàn phân thân. Chỉ là con người của ta tương đối lười. Bọn hắn phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ngủ đông. Lại thêm mỗi phân ra một đạo phân thân. Liền muốn hao phí một sợi nguyên thần. Ta còn cần một ít thời gian tới tu bổ nguyên thần. Nếu không lão tử không phải làm ra hơn vạn cái phân thân chấn chàng tử. Huống chi Hứa Tiên vừa rồi cũng tại Sơn Hải họa lên hỏi. Vẫn thật là từ rất tình báo con buôn. Cũng chính là kỳ sĩ trong miệng. Nhận được một cái nhằm vào họa sư phương án. Đó chính là lấy phân thân số lượng. Áp đảo phân thân số lượng. Một giây sau. Bạch. Lập tức. Trần Do Càn liền mở to hai mắt. Bởi vì hắn chỉ nhìn thấy Hứa Tiên kéo xuống vài cọng tóc. Hướng về phía hắn thổi một ngụm. Trong chớp mắt, trong phòng liền đứng đầy Hứa Tiên. Bọn hắn có hai tay ôm quyền. Có ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Có ngồi xổm trên mặt đất mấy con kiến. Có tắc thì nằm ở trên giường hóa thành một đầu cá ướp muối. Trên mặt đất, trên cửa sổ, trên mặt bàn, khắp nơi đều là mặc khác biệt y phục Hứa Tiên. Thậm chí có không ít Hứa Tiên. Còn như là con nhện một dạng nằm nhoài trên tường. Treo ở mái hiên lên nhảy dây. Thậm chí đều bị đẩy ra ngoài cửa sổ. Ai ai ai. Chớ đẩy. Lại chen rơi xuống đập phải người. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên hét lên. Nhưng theo Hứa Tiên bản tôn ném ra một ánh mắt. Bọn hắn liền riêng phần mình sử dụng pháp thuật. Để cho mình biến thành khác biệt bộ dáng. Có nam có nữ. Trẻ có già có. Có võ phu. Có tu sĩ. Mà rất nhiều phân thân hướng về phía Hứa Tiên chắp tay hành lễ sau đó. Lợi dụng đủ loại tư thế dần hiện ra cửa. Ân, treo ở ngoài cửa sổ tên kia động tác có chút tốn sức. Hắn bò lên trên cửa sổ thi pháp cũng tốn sức. Sau cùng mới lắc lắc du du thoáng hiện gặp trở ngại. Lại lật bức tường rời đi. Không có cách, cái này phân thân bản thể là không đủ 1 cm dài tóc. Linh lực ít nhiều có chút không đủ. Sau đó, Trần Do Càn liền thấy Hứa Tiên tiếp tục túm tóc. Liền thổi ra một hơi. Mấy chục cái phân thân lại lần nữa chạy ra cửa. Không bao lâu công phu. Hứa Tiên quả thực là làm ra mấy trăm cái phân thân. Trong đó còn có 10 mấy đối phân thân kết bạn mà đi. Bọn hắn còn riêng phần mình dài. Hứa Tiên cùng Trần Do Càn hình dạng. Đối mặt tình cảnh này. Trần lão bản gọi là một cái mục đích chừng chó ngốc. Phân thân thuật, biến huyễn thuật, vãi đậu thành binh. Cừ thật, lão tử chỉ biết ngươi không chỉ có là cái võ phu. Nhưng loại này chính thống đạo gia thần thông, phân thân thuật. Còn có thể một hơi không gián đoạn vung ra mấy trăm cái phân thân. Cái này cái kia không được tu luyện cái mấy chục năm. Trên trăm năm, mới có thể luyện đến như vậy cảnh giới. Ngươi lúc này mới bao lớn a? A, võ đạo ngươi xưng vương. Kiếm đạo ngươi rất đi. Thần thông cũng có thể mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, Trần lão bản tâm tình sa sút ngồi ở trên giường. Hắn liền có chút hoài nghi. Người với người chênh lệch tại sao lại lớn như vậy chứ? Còn có một chút chính là, chính mình vừa rồi liên hệ sư phụ. Sư phụ hắn lão nhân ra nói ngươi có lẽ không có cách. Nhưng Hứa Tiên không chừng liền có biện pháp đâu này. À cái này, sư phụ chẳng lẽ so với mình hiểu rõ hơn Hứa Tiên hay sao? Vẫn là nói, sư phụ đã xem thấu hết thảy. Biết mình có thể phá nhiều như vậy đại án. Chém giết nhiều như vậy yêu ma quỷ quái. Cũng đều là Hứa Tiên là chủ lực. Còn như Hứa Tiên phân thân cùng họa ma phân thân có cùng khác biệt. Lớn nhất khác biệt chính là họa ma mỗi một cái phân thân đều tương đương một cái mạng. Hứa Tiên phân thân tắc thì không tốt. Những này phân thân dùng đến liền nhân linh lực hao hết mà tiêu tán. Ngày hôm sau, trời trong xanh, họa ma mở to tràn đầy tơ máu ánh mắt, không thể tin được nhìn xem trong đầu từng màn. Thành Đông Đầu, Hứa Tiên cùng Chân Do Càn tại đi dạo cùng một thời gian. Thành Tây Đầu, Hứa Tiên cùng Chân Do Càn tại quán trà uống trà. Thành Bắc, Thành Nam, Thành Trung, Huyền Vũ Hồ, khắp nơi đều là Hứa Tiên cùng Chân Do Càn thân ảnh. Còn tại làm lấy không đồng sự tình, cũng không biết hắn nhìn bao lâu. Họa Ma liền nhìn chằm chằm nửa canh giờ sau, hắn có chút tâm mệt mỏi dụi dụi con mắt, hắn liền rất muốn hỏi hỏi, cái này thì em thích hợp sao? Đây cũng quá không thích hợp a. Sớm tại Họa Quỷ lần thứ hai tìm tới hai người kia lúc, Họa Ma liền muốn để cho cái này phân thân động thủ đi dò xét hai người sâu cạn. Nhưng không hề nghĩ tới sự tình phát sinh, đó chính là chính mình cái khác phân thân cùng Tiểu Hào, cũng tại cùng một thời gian, không cùng vị trí, thấy được hai người này, số lượng nhiều, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Quan trọng hơn chính là, hắn hạ quyết định nhẫn tâm đối với mấy cái này ra hỏa phân biệt làm ra dò xét. Tiếp đó, hắn chọn vẹn cúp ba cái phân thân, mấy chục cái Tiểu Hào, còn tất cả đều là bị một kiếm xóa bỏ. Cái kia khinh thường ánh mắt, cái kia tựa như trường long kiếm khí. A, cái này, liền mẹ nó không hợp thói thường. Người nói với ta đây là phân thân có thể chém ra đến kiếm khí. Đối với cái này, Họa Ma lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, thậm chí còn có chút hoài nghi nhân sinh. Ti nói trước kia để cho trừ yêu ti, tiên sư phủ liên thủ truy sát, để cho hắn không thể không làm ra số lượng rất nhiều phân thân đến bảo mệnh. Còn bởi vì chia ra phân thân quá nhiều, dẫn đến chính mình ra tinh thần vấn đề. Nhưng vấn đề chính là, coi như mình tinh thần phân liệt, cũng sẽ không dẫn đến ánh mắt đều trở nên kém sao. Nhất là hắn cũng không nghe nói phàm gian giới có nhân vật kia, liền phân thân cũng có thể mạnh như vậy a. Ta ba người kia phân thân đều là nhị phẩm họa sư cảnh giới, dựa vào cái gì ngươi dễ dàng một kiếm liền đem ta chết luôn? Chọn vẹn ba cái mạng không còn a. Cái này mẹ nó không thích hợp a. T. Chấm ngoặc kép. Họa Ma hít sâu một hơi, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta tinh thần phân liệt đều nghiêm trọng để cho ta sinh ra ảo giác? Hoặc là nói, vừa rồi một màn kia mạc đều là giả? Không, rõ ràng chính là ngươi tinh thần phân liệt màn cuối, không cứu nổi, chờ chết đi. Họa Quỷ thanh âm đột nhiên xuất hiện, khạc khạc khạc, Họa Ma muốn ngã, từ đây chính là chúng ta đương gia làm chủ. Số 2 phân thân thanh âm cũng đụng tới, bản tôn ngươi phải cẩn thận, bọn hắn đám người kia muốn chọc giận ngươi. Không bằng ngươi trước tiên đem đại lượng nguyên thần cho ta, ta giúp ngươi gánh chịu tất cả những thứ này. Số 3 phân thân cũng liền bận bịu xuất hiện. Ha ha ha ha, bản tôn đã chết, lão tử đương lập. Lập tức, Họa Ma trong đầu tràn đầy đủ loại phân thân thanh âm. Ai, bệnh cũ. Mỗi khi hắn đạo tâm bất ổn lúc, rất nhiều phân thân liền sẽ đột nhiên cãi nhau, mỗi lần đều sẽ để cho đầu hắn đau muốn nứt, hận không thể nện mở đầu mình, nhìn một cái bên trong rốt cuộc đều là thứ đồ gì. Sau cùng, nương theo lấy Họa Ma một tiếng gầm thét, phốc, Họa Ma đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, nhưng hắn cũng coi như tạm thời đem rất nhiều phân thân liên hệ cho chặt đứt. Trong chớp nhoáng này, Họa Ma cho là mình đại não tỉnh táo nhiều, rất nhanh cũng liền suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề. Chính là cái kia Khôi Ngô tiểu kiếm tu, người này phân thân thuật tuyệt đối luyện đến cực hạn, tự thân cảnh giới đồng dạng không kém, kiếm đạo tu vi cũng là mạnh mẽ một nhóm. Cái kia dưới loại tình huống này, ở đây người toàn diện siêu việt, song bạo chính mình tình huống phía dưới, Họa Ma trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Cái kia tiểu kiếm tu đã mạnh như vậy, vậy mình tại sao phải giải quyết hắn? Chính mình vì cái gì không chủ động bạo lộ cùng Giang Ninh Vương liên hệ, lại để hắn đối Giang Ninh Vương xuất thủ, thậm chí bức bách Giang Ninh Vương trực tiếp tạo phản a? Cái này chẳng phải là kết quả tốt nhất? Quả nhiên, không còn rất nhiều phân thân thanh âm, Họa Ma lập tức tinh thần nhiều. Hứa Tiên vì sao phải dùng phân thân thuật? Bởi vì hắn lấy Lý Thuần Cương thân phận, tại Sơn Hải Họa hỏi qua một cái, chính là thế nào cùng nhất phẩm họa sư, đấu trí đấu dũng. Tiên, đạo, ma, cho ra đáp án loạn thất bát tao. Nhưng đầu chọc kỳ sĩ không hổ là lão âm bỉ. Lúc này liền cho hắn chi một chiêu. Hắn nói, kỳ, nhất phẩm, họa dĩ, cảnh họa sư. Có mỗi vẽ ra một cái chính mình, liền sẽ thêm ra một cái phân thân. Cũng thêm một cái mạng năng lực. Đây là họa nhất phẩm sư phụ lợi hại nhất bản sự. Nhưng cũng là bọn hắn lớn nhất thiếu hụt. Bởi vì loại này phân thân đều có ý thức tự chủ. Trong lòng lớn nhất mục đích cũng chính là trở thành bản tôn. Đồng dạng, vì những này, phân thân, giao phó một sợi nguyên thần sau đó. Liền không thể muốn, phân thân thuật như thế khôi phục nguyên thần. Điều này sẽ đưa đến nhất phẩm họa sư mỗi thêm ra một cái mạng. Bản tôn nguyên thần liền sẽ thu được không thể chữa khỏi trọng thương. Nếu như không có dạng này đại giới, họa sư sẽ có được vô số đầu mệnh. Cho nên đối với chính thống họa sư tới nói, nhất phẩm họa sư nhiều nhất, tốt nhất liền vẽ ra hai cái chính mình, để cho nguyên thần bảo trì lớn nhất ổn định trạng thái. Cũng không sợ phân thân tạo phản, nhưng đối với một ít không phải chính đạo họa sư tới nói, phân thân nếu như là quá nhiều, cái kia có thể sẽ xuất hiện một loại nào đó tinh thần tật bệnh. Chỉ cần ngươi có thể lấy phương thức nào đó, để cho hắn bản tôn cùng phân thân ở giữa sinh ra mâu thuẫn, tự nhiên là sẽ để cho họa ma thu đến trọng thương. Trung quy tới nói, kỳ sĩ một chút liền nhìn ra hắn muốn nhằm vào là họa ma. Mà muốn đánh bại họa ma loại này tinh thần phân liệt người bệnh thời kỳ cuối, vậy sẽ phải lấy đồng dạng phương thức, để cho hắn đến hoài nghi nhân sinh. Nhưng kỳ sĩ không hề nghĩ tới chính là, chiêu này tuy nói hữu hiệu, nhưng Hứa Tiên phân thân quá mạnh, mãnh liệt đều để họa ma trí lực đột nhiên tăng trở lại. Thời gian cách một ngày, khi Hứa Tiên cùng chân do càn lần thứ hai lúc ra cửa sau đó, liền phát giác được một ít quái dị ánh mắt đã tiêu thất. Mặc dù không biết là vì cái gì, khả năng chính là Hứa Tiên phân thân thuật, cộng thêm cường hãn sát lực. Có phần có hiệu quả đi. Đến tại đây đi. Hai người tự nhiên là muốn lần nữa đi tới giang phủ. Hiện nay, rất nhiều giang hồ võ phu đã gom góp đội ngũ. Sắp chạy tới giang phủ gây sự tình. Muốn để Diệp phu nhân cho cái thuyết pháp. Mà hai người bọn họ chủ yếu mục đích. Chính là lấy ra bắt được một ít mất khống chế họa nhân. Đem giao cho Bạch Lãng. Để cho hắn ra mặt giải vây. Trên đường. Trần lão bản liền có chút thèm muốn xoa xoa đôi bàn tay. Nhiều như vậy phân thân, sử dụng rất thuận tiện sao? Còn khoát lấy, chỉ là có chút phí đầu óc. Hứa Tiên gật gật đầu, nếu không phải có địa tiên cảnh nguyên thần, trí nhớ vận chuyển tốc độ siêu nhanh, làm không tốt trực tiếp liền chết máy. Đây cũng là hắn an trí tại Dư Hàng quận phân thân. Vì cái gì đều ở vào trạng thái chờ. Lại nói, có thể hay không tại trên người ta cũng thả một cái phân thân. Hứa Tiên chiến thuật ngửa ra sau. Khụ, cũng là vì an toàn. Người liền nói hai ta quan hệ này. Có đáng giá hay không một cái phân thân sao? Trần Do Càn xoa xoa đôi bàn tay. Hứa thư sinh trầm tư 2 giây. Liền đau lòng túm rơi một cái khôi ngô sợi tóc. Đối hắn thổi ngụm khí. Cũng đem nhét vào một cái trong ví. Đưa tới nói ra. Gặp nguy hiểm ngay tại trong đầu tóc rót vào một tia linh khí. Hắn sẽ tự động khôi phục. Đủ rồi đủ. Trần Do Càn liền tranh thủ hầu bao bỏ vào trong ngực. Cũng vui vẻ vỗ vỗ ngực. Trên mặt hạnh phúc rào rạt. Liền tương. Theo Bạch Lãng lấy ra họa ma phân thân làm bằng cớ. Giang phủ khốn cảnh tạm thời trước có một kết thúc. Coi như khi mọi người còn đang vì Võ Lâm Minh mất liên lạc nhân viên mà khổ não lúc. Khuya hôm đó, Kê Minh tự Phật quang vạn trượng, để cho trong màn đêm Giang Ninh quận đều biến thành ban ngày. Ngày kế tiếp, có người truyền ra tin tức, vạn Phật tháp khôi phục, Phật môn thịnh hội, tại trong vòng 3 ngày mở ra. Nói ra các ngươi không thể tin được, chúng ta nơi này đợt này cảm cúm, tiếp tục thời gian không cách nào tưởng tượng, ta là bị mẹ ta truyền nhiễm, tiếp đó liền lây bệnh cháu gái ta, tỷ ta. Ta bà ngoại, hiện tại chỉ có cha ta chưa từng cảm mạo. Nhưng vấn đề chính là, Đợt này cảm cúm tiếp tục thời gian quá con mẹ nó hung ác. Lại thêm gần nhất có chút kẹt văn. Viết ra chất lượng đều có vấn đề. Ta đều có thể nhìn ra được. Ti nói ta quyển sách này chất lượng. Vẫn luôn là chợt cao chợt thấp. Chợt cao chợt thấp. Ân. Cho ta vững vàng. Gần nhất não đại đau lợi hại. Khôi hài kịch bản đều làm không ra ngoài. Hy vọng mọi người lý giải. Díu dít anh. Nguyệt phiếu không cho. Phiếu đề cử nhiều ít đến chút a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.